Tiểu thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 16: Hiện tượng lạ lùng phân ly vật chất. Trích sổ của Joseph Rouletabille tiếp theo. Tôi lại ở chỗ tảng đá cửa sổ, Rouletabille viết tiếp, và một lần nữa đầu tôi vượt qua tảng đá. Giữa tấm màn một vị trí không thay đổi, tôi chuẩn bị nhìn, lo lắng không biết tên sát nhân có thái độ như thế nào. Giả hắn có thể quay lưng về phía tôi, giả hắn còn ở cái bàn đó đang viết. Nhưng có lẽ hắn không còn ở đó. Giả hắn trốn đi như thế nào? Có phải tôi không có chiếc thang của hắn? Tôi kêu gọi sự bình tĩnh của mình. Tôi nhô đầu vào, tôi nhìn hắn ở đó. Tôi lại thấy cái lưng quái dị của hắn biến dạng vì bóng tối và ngọn nến hắt vào. Chỉ là hắn không giết nữa và ngọn nến không còn ở trên bàn làm việc nhỏ. Cây nến đang ở trên sàn nhà, trước người đó đang cúi xuống. Tôi thấy kỳ lạ nhưng có ích cho tôi. Tôi thở đều nhịp lại, tôi leo lên nữa. Tôi đã ở bậc thang cuối cùng. Bàn tay trái của tôi nắm lấy thanh tựa của cửa sổ. Lúc thành công, tôi thấy tim mình đập rất gấp. Tôi nhét khẩu súng lục vào giữa hàm răng. Bàn tay phải của tôi bây giờ nắm lấy thanh tựa cửa sổ. Một cử động cần thiết hơi đột ngột. Chỉ cần đặt cổ tay lên là tôi đã ở trên cửa sổ. Miếng là cái thang. Đó là chuyện xảy ra. Tôi cần có một điểm tựa hơi vững trên thang. Vì chân tôi không rời khỏi thang, thì tôi bỗng thấy nó lắc lư. Nó trượt vào tường và sụp xuống. Nhưng hai đầu gối của tôi đã chạm vào đá với một sự nhanh nhẹn không tiện khoán hậu. Tôi đứng trên một tảng đá. Những tên sát nhân còn nhanh hơn tôi. Hắn đang nghe tiếng thang trượt vào tường. Và tôi bỗng thấy cái lưng quái dị đó nhổm lên. Người đó đứng dậy và quay lại. Tôi thấy cái đầu của hắn. Có thật tôi thấy cái đầu của hắn không? Cây nến ở trên sàn nhà và chỉ soi sang cặp chân hắn. Từ độ cao của chiếc bàn trong phòng thì chỉ có bóng đêm. Tôi đã thấy một cái đầu bù xù, râu xồm xàm. Đôi mắt của người điên, một gương mặt tái mét được đóng khung bằng hai râu mép rộng. Màu sắc là màu đỏ hung như nó hiện ra với tôi. Theo như tôi nghĩ, tôi không hề biết gương mặt này. Tóm lại đó là cảm giác chính mà tôi nhận được từ cái hình ảnh thoang thay trong bóng tối chao đảo. Tôi không biết gương mặt này hay ít ra tôi không nhận ra nó. À, bây giờ phải làm nhanh. Phải là gió, bão, sấm sét. Nhưng than ôi, có những động tác cần thiết. Trong khi tôi có những động tác cần thiết để chống cổ tay, đầu gối trên đá. Từ chân tôi đến tảng đá, người đó thấy tôi ở cửa sổ, đã chồm lên, lao đi như tôi đã dự liệu, về cửa tiền sảnh, đã có thời gian mở nó ra và bỏ trốn. Nhưng tôi đã cầm súng trên tay, tôi hét, đến chỗ ta đây. Như một mũi tên, tôi băng qua phòng ngủ, và tuy nhiên, tôi đã có thể thấy rằng có một lá thư trên bàn. Tôi gần như bắt được người đó ở tiền sảnh, vì hắn phải có thời gian để mở cửa, ít ra là một giây. Tôi gần như chạm vào hắn. Hắn hát cánh cửa hướng từ tiền sảnh ra hành lang vào mũi tôi. Nhưng tôi có cánh, tôi đã ở trong hành lang cách thang 3 mét. Ông Sangerson và tôi đuổi theo hắn ở cùng một độ cao. Người đó theo đường như tôi đã dự liệu qua hành lang thẳng, nghĩa là con đường mà hắn đã chuẩn bị để trốn. Đến đây sắc, đến đây lạc xăng. Tôi hét lên, hắn không thể thoát khỏi chúng tôi. Tôi reo lên vui mừng. Tiếng reo chiến thắng mang dại. Người đó đến chỗ giao nhau của hai hành lang khoảng chừng 2 giây trước chúng tôi, và cuộc chạm trán mà tôi đã quyết định cú sốc nghiệt ngã sẽ diễn ra không thể tránh khỏi đã diễn ra. Chúng tôi chạm nhau ở ngã tư này. Ông Sangerson và tôi đến từ đầu hành lang thẳng, bố sắt đến từ đầu kia của cùng một hành lang, và Philip Clarkson đến từ hành lang rẽ. Chúng tôi chạm nhau suýt té. Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau mặt hoảng hốt trước chuyện siêu thực này. Người đàn ông không có ở đó. Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Và con người mà chúng tôi đều hỏi, hắn ở đâu? Không thể hắn trốn được. Tôi hét lên vì giận dữ còn lớn hơn nỗi hoảng hốt. Tôi chạm được hắn. Philip Larsen kêu lên, hắn ở đó. Tôi cảm nhận được hơi thở của hắn trên mặt. Bộ sắc nói, chúng tôi đã chạm được hắn. Chúng tôi lặp lại, ông Sangerson và tôi, hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Chúng tôi chạy như điên trong hai hành lang. Chúng tôi xem xét cửa và cửa sổ. Các cửa đều đóng chặt. Người ta không thể mở ra vì chúng tôi thấy chúng đều đóng. Và rồi có cần phải mở cửa hay cửa sổ cho con người bị giăng bẫy đó mà chúng tôi không hề thấy cử chỉ, lại không thể giải thích về sự biến mất của hắn. Hắn ở đâu? Hắn không thể đi qua một cái cửa, cũng không qua cửa sổ hay bất cứ cái gì. Hắn không thể bước qua thân người chúng tôi. Tôi thu nhận rằng trong một lúc tôi như tiêu tan. Vì cuối cùng, trời sáng trong hành lang, và trong hành lang đó không có cửa sập, cũng không có cửa bí mật trong tường, cũng không có nơi nào có thể trốn. Chúng tôi lật các ghế bành và nhấc các bức tranh lên. Không có gì, không gì cả. Chúng tôi sẵn sàng nhìn vào cái lọ sứ, nếu có một cái lọ sứ ở đó. Chương 17. Hành lang không giải thích được. Cô Martin Stangerson xuất hiện trên ngưỡng cửa tiền sảnh. Cuốn sổ của Runtabin viết tiếp. Chúng tôi gần như ở trước cửa của cô. Trong hành lang mới vừa xảy ra hiện tượng không tin nổi đó. Có những lúc người ta thấy đầu óc trống tư tùng. Một viên đạn trong đầu, một cái sọ nổ tung, tính hợp lý đã bị ám sát, lý trí vỡ vụn. Mọi điều đó có lẽ so sánh được với cảm giác làm tôi kiệt sức, làm tôi thấy trống rỗng, không còn thăng bằng chút nào, hết còn suy nghĩ đúng như một con người. Sự tàn phá về mặt tinh thần của tòa nhà lý tính, thêm vào đó là sự sụp đổ thật sự của tầm nhìn sinh lý. Trong khi những đôi mắt luôn thấy rõ, thì rõ là sọ bị đánh vào thật chí mạng. Mai thai, cô Martin Stangerson xuất hiện ở ngưỡng cửa tiền sảnh. Tôi thấy cô, và đó là sự giải khuây cho tư duy hỗn độn của tôi. Tôi hít thở được cô, hít thở hương thơm của giai nhân mặc đồ đen. Phu nhân mặc đồ đen thân yêu, phu nhân mặc đồ đen thân yêu mà tôi không bao giờ gặp lại nữa. Chúa tôi, 10 năm đời tôi, phân nửa đời tôi, đi gặp lại phu nhân áo đen. Nhưng than ôi, tôi không gặp nữa, thỉnh thoảng, và còn nữa. Chỉ có nước hoa gần giống như mùi nước hoa mà tôi đã hít thở dấu vết. Chỉ nhạy cảm cho riêng tôi trong thời niên thiếu là hồi ức thổn thức về mùi nước hoa của nàng. Phu nhân áo đen đã khiến tôi đi về phía cô gái mặc toàn đồ trắng và rất nhợt nhạt và tuyệt đẹp trên ngưỡng cửa của hành lang không giải thích nổi. Mái tóc đẹp vàng ống của nàng dán trên gái để cho ta thấy ngôi sao màu đỏ trên thái dương nàng, vết thương khiến cho nàng suýt chết. Khi tôi bắt đầu lấy lại lý trí trong vụ án này, tôi tưởng tượng rằng đêm bí mật của phòng vàng của Stangerson có một mái tóc cài băng đô. Nhưng trước khi tôi vào phòng vàng, làm sao tôi có thể lý luận mà không có mái tóc cài băng đô? Và bây giờ tôi không lý luận gì nữa hết. Từ chuyện hành lang không giải thích được, tôi ở đó ngớ ngẩn trước sự xuất hiện của cô Stangerson nhợt nhạt và tuyệt đẹp. Cô mặc một chiếc áo ngủ trắng như mơ. Ta có thể nói là một sự hiện hình, một bóng ma dịu dàng. Cha cô ôm cô vào tay, say đắm ôm hôn cô, dường như chinh phục cô thêm lần nữa. Vì thêm một lần nữa đối với ông, cô đã có thể mất. Ông không dám hỏi cô, ông kéo cô vào phòng ngủ và chúng tôi đi theo. Vì sau cùng phải biết, cánh cửa phòng khách nhỏ đã mở, hai gương mặt hoảng hốt của người nuôi bệnh cúi xuống về phía chúng tôi. Cô Sangerson hỏi những tiếng ồn này có nghĩa là gì? Đó, cô nói rất đơn giản. Cô có ý định không ngủ trong phòng ngủ đêm nay, mà ngủ trong cùng một phòng với những người nuôi bệnh trong phòng khách nhỏ. Và cô đã đóng cửa phòng khách nhỏ cho cả ba người. Từ đêm xảy ra tội ác, cô có những nỗi sợ, những cơn sợ bất chợt có thể thông cảm được, phải không? Ai sẽ hiểu tại sao, đúng ngày đêm đó, khi hắn phải trở lại, cô tình cờ giam mình một cái may mắn với các bà hầu. Ai hiểu được tại sao cô từ chối ý của ông Stangerson muốn ngủ trong phòng khách của con gái? Vì con gái ông sợ. Ai hiểu tại sao bức thư lúc nãy ở trên bàn phòng ngủ không còn nữa? Người nào hiểu chuyện đó sẽ nói cô Stangerson biết rằng tên sát nhân sẽ trở lại. Cô không thể ngăn hắn trở lại. Cô không báo trước cho ai vì tên sát nhân phải không được ai biết, kể cả cha cô và tất cả mọi người, trừ Robert Đặc Sắc. Vì bây giờ ông Đặc Sắc phải biết hắn. Có lẽ trước đây ông đã biết hắn. Nhớ câu nói ở vườn Elise, để có được em tôi phải phạm một tội ác sao? Tội ác chống lại ai, nếu không phải chống lại trở ngại, chống lại tên sát nhân? Còn nhờ câu nói của ông Đặc Sắc trả lời cho câu hỏi của tôi. Ông có bất bình khi tôi phát hiện ra tên sát nhân. À, tôi muốn chính tay mình giết hắn. Và tôi đã đáp lời ông. Ông đã không trả lời câu hỏi của tôi. Điều đó là thật. Thật ra, ông Đặc Sắc biết rất rõ tên sát nhân và ông sợ tôi phát hiện ra hắn, nhưng lại muốn giết hắn. Ông chỉ tạo điều kiện cho cuộc điều tra của tôi vì hai lý do. Trước tiên, vì tôi đã buộc ông kế tiếp để canh chừng cô ấy kỹ hơn. Tôi ở trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ tôi nhìn cô. Tôi cũng nhìn chỗ có lá thư lúc nãy. Cô Sang-ye-sun đã lấy bức thư. Bức thư đó viết cho cô. Đương nhiên, đương nhiên. À, cô gái bất hạnh rung lên. Cô rung vì câu chuyện kỳ ảo mà cha cô nói về sự có mặt của tên sát nhân trong phòng ngủ của cô và cuộc rượt đuổi theo hắn. Nhưng rõ ràng cô không trấn an được khi người ta khẳng định với cô rằng tên sát nhân bằng phép phù thủy kỳ lạ có thể sống khỏi thai chúng tôi. Rồi là im lặng khó chịu thế nào ấy. Chúng tôi đều ở đó nhìn cô, cha cô, Lạc Xăng, bố sắc và tôi, những ý nghĩ nào đang diễn ra quanh cô. Sau sự kiện tối nay, sau bí mật hành lang không giải thích được, sau sự thật phi thường về chuyện tên sát nhân ở trong phòng ngủ của cô, dường như tất cả mọi suy nghĩ, mọi thứ, từ những suy nghĩ kéo lê trong đầu bố sắc cho đến những suy nghĩ nảy sinh trong đầu ông Sang-ye-sun, tất cả đều có thể diễn dịch bằng những từ ngữ mà họ trao đổi với cô. Ồ, con biết bí mật đó, hãy giải thích cho chúng ta, và có lẽ bọn ta sẽ cứu được con. À, tôi rất muốn cứu cô, cả cô và một người khác. Tôi khóc vì điều đó. Phải, tôi cảm thấy mắt mình đẫm lệ trước bao nỗi khổ ai bị che giấu như thế. Cô ở đó, người có hương nước hoa của phu nhân áo đen. Cuối cùng tôi đã thấy cô trong phòng ngủ của mình, trong căn phòng mà cô không muốn tiếp tôi, trong căn phòng mà cô im lặng, nơi cô vẫn tiếp tục im lặng. Từ giây phút nghiệt ngã ở phòng vàng, chúng tôi xoay quanh người phụ nữ vô hình và câm lặng để biết điều mà cô đã biết. Khao khát của chúng tôi, ý muốn của chúng tôi muốn biết đối với cô chắc là một khổ hình nhiều hơn nữa. Ai nói cho chúng tôi rằng nếu chúng tôi biết kiến thức về bí mật của cô là không phải dấu hiệu của một thảm kịch kinh khiếp còn hơn những gì đã diễn ra ở đây? Ai nói chúng tôi cô sẽ không chết, và tuy nhiên cô đã suýt chết và chúng tôi không biết gì cả, hay đúng hơn có những người không biết gì cả. Nhưng tôi, nếu tôi biết là ai, tôi sẽ biết hết. Ai, ai, ai? Và vì không biết đó là ai, tôi phải im lặng vì thương hại cô, vì không nghi ngờ gì cô đã biết làm thế nào hắn trốn được ra khỏi phòng vàng. Tuy nhiên cô lại im lặng. Tại sao tôi lại nói? Khi tôi biết là ai, tôi sẽ nói với hắn. Bây giờ cô nhìn chúng tôi, nhưng từ xa, như thể chúng tôi không ở trong phòng cô. Ông Sang-ye-sun phá vỡ sự im lặng. Ông Sang-ye-sun tuyên bố rằng từ nay ông sẽ không rời căn hộ của con gái nữa. Cô này hoài không phản đối ý chí cứng cỏi đó. Ông Sang-ye-sun vẫn giữ vững. Ông sẽ dọn vào đó ngay tối nay, ông nói. Nói xong, chỉ vì lo lắng cho sức khỏe con gái, ông đã trách cô đã thức dậy. Rồi ông nói với cô những lời trẻ con. Ông mỉm cười với cô. Ông không còn biết rõ mình nói gì, làm gì. Ông giáo sư lừng danh đã mất trí. Ông lặp lại những từ ngữ không đầu không đuôi, tố cáo tâm trí ông đang rối loạn. Tâm trí của chúng tôi cũng không kha hơn. Cô Sang-ye-sun nói với giọng rất đau đớn những từ đơn giản này. Cha ơi, khiến ông này bật khóc. Bố sát, hỉ mũi và Frederick Lassan, chính ông buộc phải quay đi để giấu nỗi xúc động. Tôi không chịu nổi nữa, tôi không nghĩ gì nữa, tôi không cảm nhận gì nữa, tôi còn tệ hơn là có đời sống thực vật. Tôi ghê tởm. Đó là lần đầu tiên Frederick Lassan như tôi đứng trước cô Sang-ye-sun từ khi có vụ mưu sát ở phòng vàng. Như tôi, ông ta cũng nài nỉ để có thể thẩm vấn cô gái bất hạnh, nhưng không hơn gì tôi. Ông cũng không nhận được gì cả. Với ông cũng như với tôi, người ta có cùng một câu trả lời. Cô Sang-ye-sun quá yếu nên không tiếp chúng tôi được. Các cuộc thẩm vấn của quan tòa dự thẩm làm cô mệt đủ rồi, vân vân. Có sự chối từ không giúp chúng tôi tìm kiếm tôi thì tôi không ngạc nhiên. Nhưng Frederick Lassan thì luôn ngạc nhiên. Thật sự Frederick Lassan và tôi có nhận định về tội ác hoàn toàn khác nhau. Họ khóc và tôi vẫn ngạc nhiên khi lặp lại trong lòng. Cứu cô ấy, cứu cô dù cô có muốn hay không. Cứu cô mà không để cho cô bị liên lụy. Cứu cô mà không để cho hắn nói. Ai? Hắn, tên sát nhân. Bắt hắn và buộc hắn ngậm miệng. Nhưng ông đặc sắc đã cho cô ấy nghe được. Để khoa miệng hắn, phải giết hắn. Kết luận hợp lý của những câu thoát ra từ miệng ông đặc sắc. Vậy tôi có quyền giết tên sát nhân của cô Sang-ye-sun không? Không, nhưng chỉ cần tôi có cơ hội. Cần xem liệu hắn có phải là bằng xương bằng thịt không. Cần xem cái thi hài của hắn. Vì người ta không thể nắm con người của hắn lúc còn sống. À, làm sao để hiểu người đàn bà này? hầu như không nhìn chúng tôi đang hoảng sợ và quan tâm đến nỗi đau của cha, khiến tôi sẵn sàng làm tất cả để cứu cô. Phải, tôi bắt đầu lấy lại lý trí ra ngô ra khoai, và tôi sẽ hoàn thành những việc phi thường. Tôi tiến gần về phía cô. Tôi muốn nói, tôi muốn gian nài cô hãy tin tưởng tôi. Tôi muốn cho cô nghe vài chữ rằng tôi biết tên sát nhân ra khỏi phòng vàng và tôi đã đoán được phân nửa bí mật của cô. Nhưng cô đã ra hiệu để yêu cầu để cô lại một mình, biểu lộ nỗi mệt nhọc, nhu cầu cần được nghỉ ngơi ngay lập tức. Ông Sangerson yêu cầu chúng tôi trở về phòng, cảm ơn chúng tôi, đuổi chúng tôi ra. Frederick Larsen và tôi chào nhau và có bố sát đi theo. Chúng tôi về lại hành lang. Tôi nghe Frederick Larsen thì thào: Quái lạ. Ông ta ra hiệu cho tôi vào phòng ông. Trên ngưỡng cửa, ông quay lại về phía bố sát. Ông hỏi: Ông có thấy rõ hắn không? Ai? Người đó. Dạ, mà tôi thấy hắn. Hắn có một hàm râu rộng màu đỏ hung, tóc cũng đỏ hung. Hắn đã xuất hiện trước mắt tôi như thế. Tôi nói: Dạ, tôi cũng vậy. Frederick Larsen nói: Fred vĩ đại và tôi, chúng tôi còn lại riêng với nhau. Bây giờ, để nói về sự việc trong phòng của ông ấy. Chúng tôi nói suốt một giờ, quay lại vụ án đủ mọi chiều hướng, rõ ràng rằng Fred với những câu hỏi mà ông đã đặt ra cho tôi, với những giải thích mà ông cho tôi bị thuyết phục. Dù mọi con mắt đều thấy rằng người đó biến mất bằng một lối đi bí mật nào đó của lâu đài mà hắn biết. Vì hắn biết lâu đài, ông nói với tôi, hắn biết rất rõ. Đó là một người cao lớn cân đối, hắn có chiều cao đúng mực, Fred thì thầm. Tôi hiểu ông, tôi nói, nhưng ông làm sao giải thích được hàm râu đỏ hung và mái tóc đỏ hung? Qua nhiều râu, qua nhiều tóc là đồ giả, Frederick Larsen chỉ dẫn. Sắp sửa nói rằng ông luôn bận tâm dĩ nghĩ về Robert đặc sắc. Ông không thể thoát khỏi sao? Tôi thì tôi chắc ông ấy vô tội. Càng tốt, tôi mong là vậy. Nhưng thật sự mọi thứ đều kết tội ông ta. Cậu có lưu ý những dấu chân trên thảm? Hàng đến xem. Tôi đã thấy rồi, đó là những dấu chân thanh lịch bên bờ ao. Đó là dấu chân của Robert đặc sắc. Cậu phủ nhận sao? Đương nhiên người ta có thể hiểu lầm. Cậu có lưu ý rằng dấu chân đó không quay trở lại khi người đó ra khỏi phòng ngủ, bị chúng ta rượt đuổi, bước chân hắn không để lại dấu vết. Người đó có thể đã ở phòng ngủ hàng giờ. Bùn ở ủng của hắn đã khô và hắn lướt đi nhanh trên mũi chân. Người ta thấy hắn trốn chứ không nghe hắn. Thình lình, tôi ngừng câu chuyện không đầu đuôi, không hợp lý, không xưng với chúng tôi. Tôi ra hiệu cho Larsen lắng nghe. Đằng kia, ở dưới, người ta đông một cây cửa. Tôi đứng dậy, Larsen theo tôi. Chúng tôi đi xuống tầng trệt lâu đài. Chúng tôi ra khỏi lâu đài. Tôi đưa Larsen đến căn phòng treo có sân thượng hướng ra dưới cửa sổ của hành lang rẽ. Ngón tay tôi chỉ cái cửa bây giờ được đóng lại, lúc này đã được mở ra. Dưới đó có ánh sáng lùa qua. Người canh gác, Fred nói, đi nào, tôi nhắc ông. Và quả quyết, nhưng quả quyết chuyện gì tôi có biết không? Quả quyết tin rằng người canh gác là thủ phạm chăng? Tôi có khẳng định không? Tôi tiến về phía cửa và tôi gõ một phát đột ngột. Một số người nghĩ rằng chuyện quay lại cánh cửa của người canh gác là quá trễ. Và nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi sau khi nhận thấy rằng tên sát nhân đã thoát khỏi chúng tôi trong hành lang là tìm hắn khắp nơi, quanh lâu đài, trong qua viên, khắp nơi. Nếu người ta phản đối chúng tôi như thế, chúng tôi chỉ trả lời thế này, làm gì tên sát nhân đã biến mất khỏi hành lang khi chúng tôi thật sự nghĩ hắn không còn ở nơi nào khác. Hắn đã thoát khỏi chúng tôi khi chúng tôi đều đã đặt tay lên hắn, khi chúng tôi gần như chạm được hắn. Chúng tôi không có động cơ nào để tưởng tượng rằng mình có thể phát hiện hắn trong màn đêm bí ẩn ngoài qua viên. Sau cùng, tôi đã nói với các bạn vụ biến mất này đã gây sốc đến mức nào vào đầu óc tôi. Ngay khi tôi gõ, cánh cửa mở ra, người canh gác hỏi chúng tôi bằng giọng điềm tĩnh rằng chúng tôi muốn gì. Ông ta mặc áo ngủ và ông ta sắp vào giường. Giường vẫn chưa thao ra. Này, ông còn chưa ngủ sao? Không, ông ta trả lời bằng giọng cứng cỏi. Tôi đã đi một vòng trong hoa viên và trong rừng. Tôi vừa về, bây giờ tôi buồn ngủ. Chào. Nghe đây, tôi nói, lúc nãy, bên cạnh cửa sổ của ông có một cây thang. Cái thang nào? Tôi không thấy thang. Chào nhé. Và ông ta đơn giản là đẩy chúng tôi ra ngoài. Bên ngoài tôi nhìn Larsen, ông vẫn kinh như bưng. Vậy thì, tôi nói, vậy thì, Larsen đáp lại. Điều đó không mở ra chân trời nào cho ông sao? Chắc chắn là ông ta khó chịu. Khi vào lâu đài, tôi nghe ông ta cào nhào. hoàn toàn nhưng hoàn toàn lạ lùng khi mình lầm lẫn đến mức đó. Và câu đó dường như ông ta nói với tôi hơn là nói với chính mình. Ông nói thêm, trong mọi trường hợp, chẳng bao lâu chúng ta sẽ lưu ý, sáng mai trời lại sáng.